Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 116, một tảng đá. Hỏa, đầy trời ngọn lửa hừng hực cuối cùng là nuốt mất trước mắt ta một mảng lớn sân thượng. Tịch quyển chứ bao vây những hắc bào nhân kia. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét thúi đạo. Những thứ kia luyện thi lại cũng có thể phát ra tựa hồ giống như dã thú hét thảm tuệ đại gia đứng ở ánh lửa bên bờ, tựa như cùng một người chân chính chiến thần. Trông coi cửa ra, phòng ngừa đến những thứ kia bị ánh lửa chiếm đoạt hắc bào nhân xông lại Ngô Lập Vũ thu thuật. Trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đắc ý, nhìn sư phụ ta liếc mắt, nói đến, ta lão Ngô nhất mạch dẫn hỏa thuật nhưng là tốt. Sư phụ rên một tiếng, lắc đầu một cái, nghiêm trang nói đến, nào có lão Ngô nhất mạch, ngươi lại váng đầu, ngươi, Ngô Lập Vũ nổi gióa. Ở bên kia, cái kia bị hắn gọi là tiểu sư muội nữ nhân còn đang thi triển gió giật thuật. Phong trợ hỏa thế, ánh lửa càng phát ra nồng nặc, rất nhiều hắc bào nhân dần dần không âm thanh hơi thở. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt ta phải được thừa nhận. Ngô Lập Vũ cùng hắn tiểu sư muội phối hợp một chiêu này, thực ra có cực lớn uy thế, coi như thời kỳ tột cùng ta cũng tuyệt đối kém chừng mấy phần công lực. Người cũng đừng nóng giận, chúng ta thực ra không nên chia ra làm lão Lý nhất mạch, lão Ngô nhất mạch, nghiêm khắc nhắc tới, chúng ta đều là Côn Lôn con, chỉ bất quá, chúng ta mạch này lão tổ còn có người tính, các ngươi dòng dõi kia không có, cho nên, sư phụ cũng không nói. Chỉ là nhìn ánh lửa kia lan tràn chỗ, có chút ngốc lăng dáng vẻ, ngược lại Ngô Lập Vũ phát ra một tiếng thở dài, Côn Lôn con. Chúng ta cũng hẳn đoán làm Côn Lôn con sao? Thuyết pháp này ngược lại có chút mới mẻ. Ta thật giống như lại ở nơi nào nghe qua bất quá. Ta cũng không nghĩ sâu. Ở Trần Sư Thúc dưới sự giúp đỡ, yên lặng khôi phục, ta còn nhớ sư phụ nói qua, muốn ta cùng hắn đồng thời đấu pháp. Bởi vì nơi này chính chủ nhân còn ra đến từ chính chủ nhân. Trừ cái kia thần, sẽ còn người nào? Vũ lại một lần nữa dần dần tiểu, ở phân dương tiểu vũ chính giữa, đã lại không có nửa hắc bào nhân đang hoạt động, những thứ này luyện thi đúng là vẫn còn bị đại hỏa nuốt mất. Về phần áo xanh nhân bên kia, làm sao địch nổi sư phụ triệu hoán đi ra đủ loại cao cấp quỷ vật, rối rít chạy tứ tán, không có chạy tứ tán, tự nhiên bị quỷ vật chiếm đoạt linh hồn thuật này pháp nhắc tới cũng rất tàn khốc. Lần này ta phát hiện sư phụ căn bản cũng không có nương tay. Trần Sư Thúc còn đang là ta xoa bóp, chỉ là giữa đường cho ta uy xuống một ít thuốc bột. Thuốc bột này có dị thường quen thuộc một loại mùi vị. Bởi vì lúc trước, Thừa Tâm ca xứng sao đưa quá như vậy thuốc bột. Bất quá tài liệu chính nhưng là sâm tinh. Như vậy quen thuộc mùi vị. Trần Sư Thúc cũng biết đến này nghịch thiên đồ vật. Thuốc bột hòa lẫn nước miếng bị ta nuốt vào trong bụng. Trải qua đặc biệt điều chế thuốc bột chợt một cái vào trong bụng. Liền nâng lên một loại ấm áp năng lượng. Tràn ngập ở trong cơ thể ta. Ta còn chưa kịp hỏi cái gì. Cũng đã là nghe sư phụ bỗng nhiên dùng một loại rất tang thương ngữ khí nói chuyện với ta. Tam oa nhi. Nhưng là cảm thấy sư phụ lần này không có nương tay. Xuất thủ chính là như vậy nhiều nhân mạng. Sư phụ luôn là có nguyên nhân đi, bởi vì ngươi đã từng nói với ta, vạn sự lưu lại một đường, chính là nhân từ nhất từ, cái này ta không dám quên, ta yên lặng nửa ngày, mới trả lời như vậy sư phụ một câu, nhiều năm trước tới nay, này vẫn là ta làm việc quy tắc, làm sao dám quên, đúng vậy, vạn sự dù sao cũng phải lưu lại một đường, là lưu cho người khác, cũng là để lại cho mình có lúc. Nhưng là để lại cho đại nghĩa. Ngươi hiểu không? Có lúc, ngươi ở bên này xử lý không chút tạp chất. Chính là cho chúng sinh lưu lại một đường. Ta phát hiện nhân cả đời nên nắm chắc tốt này một đường thế nào lưu. Cũng là thiên đại việc khó. Giọng nói của sư phụ hơi xúc động. Có ý gì? Ta cũng không biết này lưu lại một đường vì sao lại đưa tới sư phụ lớn như vậy cảm khái. Trên thế giới này chưa hoàn toàn. Nếu như một cái luôn là muốn làm đến không phụ Như Lai không phụ Khanh, đó mới là lớn nhất tàn nhẫn. bởi vì trái tim không chừng, vừa thua Như Lai, cũng chịu khanh, cuối cùng sẽ còn thua chính mình. Thừa nhất A ta chỉ là hối hận mình làm năm đi quá tuyệt. Dạy dỗ ngươi lưu lại một đường nhân từ, lại không có dạy dỗ ngươi có lúc quả quyết cũng là một loại nhân từ. Khả năng khi đó chính ta cũng không hiểu ra một điểm này nhi đi. Sư phụ đang khi nói chuyện, không tự chủ vỗ vỗ bả vai ta. Ta lại ngây người, ở sư phụ trên người kết quả phát sinh cái gì, mới có thể để cho hắn có cảm khái như thế. Nhưng là, cảm giác này lại quen thuộc như vậy tựa như cùng khi còn bé. Sư phụ luôn là sẽ mượn trong cuộc sống phát sinh bất cứ chuyện gì đến cho ta giảng đạo một dạng để cho ta khắc sâu hơn đi thể hội. Minh bạch, sư phụ, ta trả lời như vậy sư phụ một câu. Nhưng trong lòng thì ở lặp đi lặp lại trở về chỗ một câu nói. Sư phụ nói quả quyết hẳn là ở nói cho ta biết một loại nhân sinh lựa chọn. Nếu như nói nhân sinh đến một lựa chọn cửa khẩu, rõ ràng kia một đường là để dành cho ai. Còn lại thì hẳn là quả quyết, mà không phải rông dài muốn cầu một cái hoàn mỹ. Lựa chọn mấu chốt, quả quyết cũng là mấu chốt. Hắn nhưng thật ra là đang nói ta đi. Từ nhỏ đã như vậy dính sền sệt, rông dài tính cách hoặc là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn chưa yên tâm ta. Suy nghĩ, lòng ta liền loạn có thể là đối với một thứ gì đó thất nhi phục đắc. Phản mà không có gì cảm giác an toàn, mới có thể như vậy suy nghĩ lung tung chứ. Hồ cuồng phong đi ra, vốn là trên bầu trời đã biến thành nhỏ vũ màn mưa. Bỗng nhiên lại trở nên lớn. Lần này trực tiếp chính là mưa như thác lũ, phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ sân thượng. Vào lúc này, sư phụ đứng lên, Trần sư thúc cũng dừng lại cho ta đấm bóp động tác, nhẹ nhàng đem ta đỡ dậy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều lấy sư phụ cầm đầu, tụ tập lại, đứng sau lưng sư phụ. Này mưa lớn tới không giải thích được, trong lúc nhất thời thêm mắt người cũng không mở ra được. Lực lượng của ta ở Trần sư thúc ngắn ngủi điều dưỡng một chút, đã khôi phục một ít, ít nhất đứng còn không cần ai đỡ. Suy nghĩ, ta đứng thẳng người, một cái xóa đi trên mặt nước mưa, lại phát hiện trên bầu trời màn mưa ở hướng về một phương hướng tập trung. Sau đó biến thành trực tiếp luyện thành một mảnh thủy mạc. Phô thiên cái địa hướng mới vừa rồi Ngô Lập Vũ đưa tới đại hòa tới đi. Ở nơi này dạng thủy mạc bên dưới, rất nhanh thì đại hòa tắt, khói xanh vẫn còn ở lượn lờ bay lên. Trên đất một mảnh thây người nằm xuống sau cuộc chiến bừa bãi cùng thê lương vào giờ khắc này biểu hiện tinh tế, chính là ở nơi này dạng dưới bối cảnh, một người mặc áo dài trắng cao lớn bóng người, dọc theo nấc thang mà lên, từ từ xuất hiện ở trong mắt chúng ta. Cái kia thân mặc áo bào trắng nhân dĩ nhiên chính là cái kia, cái gọi là thần. Ta tin tưởng trận này không giải thích được mưa lớn cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà là hắn vận dụng thuật pháp. Hắn đi ở phía trước nhất, phía sau là một hàng người mặc bất đồng hắc bào luyện thi. Những thứ kia cao cấp luyện thi nguyên lai, bọn họ ở hỗn loạn tưng bừng chung biến mất, là bị cái kia cái gọi là thần cho triệu hoán đi. Mà ta còn chú ý tới một chi tiết, chính là đi ở thần bên cạnh là Lâm Hiểu Hoa trước. Sư phụ ta xuất hiện sau này, ta liền không để ý tới chú ý nàng. Giờ phút này, nàng tại sao lại sẽ xuất hiện ở thần bên người? Hết thảy các thứ này rốt cuộc là như thế nào hỗn loạn? Ta phát hiện ta có chút không biết rõ. Ở đại hòa tắt sau này, này mưa như thác lũ liền hoàn toàn dừng lại. Ngay cả mưa phùn cũng không có. Toàn bộ không trung lại thay đổi, biến thành mãi mãi hằng sáng chói tinh không. Thần ở đi lên sân thượng sau này, đứng lại trên người áo dài trắng không nhiễm một hạt bụi. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi mất tích là vì lần nữa thay một cái áo bào trắng? Bất quá, ta nhìn thấy hắn cầm trên tay một khối so với bàn chuyên lớn một chút thạch đầu. Đá kia dáng vẻ dị thường bất quy tắc. Bất quá xem một chút, lại để cho ta có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Các ngươi không đi ra lọt nơi này, bởi vì làm thành nơi này chủ nhân, ta đã hoàn toàn khôi phục, hoặc là ta còn cần khôi phục lại một ít lực lượng, tới cho các ngươi chứng minh một ít gì. thần thanh âm căn bản cũng không đại, cách 50 mét khoảng cách, lại từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào chúng ta trong lỗ tai. Đang khi nói chuyện, những thứ kia mặc bất đồng hắc bào luyện thi bỗng nhiên lại từ trên bậc thang đi lên một nhóm. Bất đồng chỉ là, bọn họ từng cái trên tay đều kéo đến một sợi dây. Trên sợi dây trói nhiều cái áo xanh nhân, giống như kéo vọt một cái nhi kẹo hồ lô tựa như. Ta chỉ có thể nghĩ tới đây dạng hình dung từ, làm việc cho ta, hoặc là bị ta giết chết. Chính là các ngươi phải nhất định làm ra lựa chọn sự tình. Hy vọng các ngươi không nên lãng phí ta quá nhiều thời gian. Đang khi nói chuyện, người này run lên chính mình áo dài trắng, cầm trong tay khối kia quái dị thạch đầu, bày ra ở trước người. Sau đó ngồi xếp bằng ở đá kia trước, lại bắt đầu nhắm mắt, đi nguyền rủa oanh. Nơi này năng lượng thiên địa ở bị rút lấy sau này. Rốt cuộc lại bắt đầu lần nữa tụ tập, lưu động đón lấy. Ta lại cảm giác được vận mệnh chi hà lưu động. Này, mấu chốt, chính là muốn cướp đá kia. Lần trước chưa thành công. Lần này, lại không thể không thành công. Sư phụ bỗng nhiên cũng mở miệng nói chuyện. Nguyên lai, hết thảy mấu chốt, lại là một tảng đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.